Vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với 6 chương cuối cùng trong quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Chương 51. Cuối cùng, công thức thôi miên bằng ngôn từ của Joe Vitale. Đến thời điểm này, bạn đã được học tổng quan về những triết lý và cơ chế tâm lý đằng sau những mẫu quảng cáo thôi miên của tôi. Giờ là lúc khám phá công thức thực hành cụ thể của tôi. Đây được gọi là chiến lược thôi miên bằng ngôn từ của Joe Vitale. Đây chính là cách tôi viết các bản thảo của mình. Đây chính là công thức biến những bản thảo bất kỳ của bạn thành những ngôn từ thôi miên. Bạn sẵn sàng rồi chứ? Đầu tiên, sau đây là tổng quan 5 bước thực hiện. 1. Lập kế hoạch, định hướng trí lực. 2. Nghiên cứu, chuẩn bị trí lực. 3. Sáng tạo, phát huy trí lực. 4. Viết lại, mài dũa trí lực. 5. Kiểm chứng, rèn luyện trí lực. Bây giờ, hãy tìm hiểu cụ thể từng bước một. Lập kế hoạch. Trong bước lập kế hoạch này, bạn hãy thiết lập mục tiêu hoặc kết quả cuối cùng mà bạn muốn nhắm đến. Bạn muốn đạt được điều gì? Hãy cụ thể. Bạn không viết, người khác sẽ viết. Bạn muốn viết ra một thư quảng cáo có thể thu về được bao nhiêu đơn đặt hàng. Tóm lại là tất tần tật những gì bạn muốn, hãy viết hết ra. Việc này sẽ giúp lập trình mục tiêu cần đạt đến trong đầu bạn. David Garfinkel là một biên tập viên viết lời quảng cáo giỏi mà tôi biết. Anh gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi cho vài lời khuyên để viết hiệu quả. Tôi đã chia sẻ cho anh ta một bí quyết. Hãy tự hỏi bản thân mình xem, phải cần những gì để đạt được tỷ lệ khách hàng phản hồi mẫu quảng cáo là 100%. Hiển nhiên, việc có được tỷ lệ phản hồi 100% gần như là chuyện không tưởng. Nhưng nó có xảy ra. Vào năm 1925, Bruce Barton từng viết một lá thư đạt tỷ lệ phản hồi là 100%. Tất cả những người đọc thư đều phản hồi và chi tiền. Bạn có thể nhìn thấy lá thư này trong cuốn sách 7 bí mật thất truyền của thành công của tôi. Vậy nên, bạn dự định sẽ viết những ý gì? Hãy thoải mái ghi vào đây. Trong lúc bạn suy nghĩ về những gì sẽ viết, tôi muốn tiết lộ cho bạn một cách khác để định hướng suy nghĩ của bạn trước khi làm ra được những bài viết thôi miên. Tôi chưa từng chia sẻ bí mật này với ai bao giờ. Chưa bao giờ. Nghĩa là bạn đang được đọc một bản tin cực kỳ tối mật của tôi đấy. Noah Strong là một người bạn đáng kính của tôi. Anh từng viết cuốn sách Xin phép thành công và là tác giả của phương pháp mà anh đặt tên, khẳng định tu từ. Như bạn đã biết trong tiếng Anh, câu khẳng định thường được dùng để lập trình suy nghĩ và tâm trí của chúng ta. Tôi giàu có là một câu khẳng định. Tôi đang thôi miên bằng ngôn từ cũng là một câu khẳng định. Tuy nhiên, Noah bảo rằng những câu khẳng định đơn thuần đó không đủ sức kích thích trí não. Thay vào đó, anh khuyên mọi người đặt câu hỏi, tại sao? Ví dụ, tại sao tôi giàu có? Hoặc, tại sao tôi phải thôi miên bằng ngôn từ? Anh gọi đây là những câu khẳng định tu từ. Theo Noah, những câu hỏi tại sao luôn có tác dụng đánh thức tâm trí và buộc nó phải đi tìm lời giải đáp để làm cho mệnh đề khẳng định trong câu hỏi trở thành hiện thực. Vậy nên khi bạn tự hỏi, tại sao bây giờ tôi lại có một trọng lượng cơ thể lý tưởng như thế này? Bạn đang định hướng cho tâm trí của mình đi tìm nguyên nhân và phương pháp để đạt được trọng lượng cơ thể lý tưởng. Qua đó, hãy thường xuyên dùng những câu hỏi tại sao để thôi miên bằng ngôn từ. Bạn có thể hỏi, tại sao mà thư quảng cáo của tôi được hồi đáp 100%? Hoặc, tại sao tôi giàu có nhờ viết quảng cáo? Bạn hiểu vấn đề rồi đấy. Hãy lập kế hoạch viết những gì bạn cho là ổn nhất. Mục đích là để định hướng tâm trí của mình vào kết quả mà bạn muốn đạt được. Còn chần chừ gì nữa mà không thiết lập ngay một kế hoạch cho bài viết tiếp theo của bạn đi nào? Bạn có thể phát triển những ý tưởng này ở các bước sau, hoặc có thể dùng khẳng định tu từ để hỗ trợ. Hãy viết chúng ra đây. Nghiên cứu. Nghiên cứu nghĩa là làm bài tập về nhà. Tôi chỉ bắt đầu viết quảng cáo cho một dịch vụ hay sản phẩm nào đó sau khi đã tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ về chúng. Bạn phải đọc hết những thông tin, tìm hiểu những chiến lược marketing trước đây, nói chuyện với các khách hàng, dùng thử sản phẩm và làm nhiều việc khác cho bước nghiên cứu này. Khi Tony Robbins yêu cầu tôi viết quảng cáo cho bộ đĩa The Edge, tôi đã yêu cầu được nghe chúng. Mặc dù Robbins là một diễn giả nổi tiếng thế giới với những cuốn sách và tư liệu giá trị, tôi vẫn cần được trải nghiệm để hiểu chúng ở mức độ nhất định. Có những thứ bạn sẽ không bao giờ biết được nếu không trải nghiệm, ngay cả thiên tài viết lời quảng cáo David Ogilvy cũng thế. Ông tìm ra một tiêu đề rất hay cho một trong những mẫu quảng cáo nổi tiếng nhất của ông, chỉ sau khi đọc xong cuốn cẩm nang sử dụng sản phẩm. Đó là một mẫu quảng cáo xe ô tô với tiêu đề huyền thoại. Ở tốc độ 96 km/h, âm thanh lớn nhất của chiếc Rolls Royce này phát ra từ chiếc đồng hồ điện của nó. Dan Kennedy từng nói với tôi rằng, công việc của một biên tập viên viết lời quảng cáo là lôi ra được những điều mà chủ hãng hay người sản xuất không nói. Hãy nói chuyện với những người bán sản phẩm, hãy nói chuyện với người chủ hãng sản xuất sản phẩm. Trong quá trình trà dư tử hậu, họ có thể tiết lộ nhiều thông tin mà bạn có thể dùng trong bài quảng cáo của mình. Đây chính là bước thu nạp kiến thức trong viết quảng cáo. Thu thập mọi thông tin cần thiết trước khi viết. Nếu không, bài viết của bạn có nguy cơ trở thành một câu chuyện viễn tưởng. Một bí kíp nhỏ của tôi là quan sát thật kỹ sản phẩm hoặc dịch vụ và tìm ra những điều thú vị về chúng. Sự thú vị có thể lây lan và sự thú vị giúp bán được hàng. Do đó, một khi tìm được điều thú vị ở sản phẩm hoặc dịch vụ, tôi có thể thể hiện ra những cảm nhận thú vị ấy thông qua những ngôn từ để chúng được truyền tải đến người đọc. Khi đó, độc giả sẽ trở thành khách hàng. Một bí kíp khác của tôi là ngay từ đầu, tôi luôn đặt ra một tiêu đề cho mẫu quảng cáo chỉ để phục vụ cho quá trình làm việc. Tôi đặt ra tiêu đề này sau khi nghiên cứu những thông tin mình thu thập được. Nó có tác dụng như một người dẫn đường. Nó cố định thông điệp căn bản của thư quảng cáo giùm tôi để tôi không viết dệt hướng. Tôi luôn có thể thay đổi tiêu đề trong quá trình viết, nhưng tại thời điểm sử dụng một tiêu đề nào thì tiêu đề đó chính là kim chỉ nam của tôi. Robert Collier, tác giả tuyển tập thư quảng cáo của Robert Collier, cuốn cẩm nang về viết quảng cáo vĩ đại nhất lịch sử, từng nói rằng công chúng luôn thích nghe tin tức. Những gì chúng ta phải làm là hãy suy nghĩ như một nhà báo đưa tin. Tôi luôn đọc kỹ các thông tin và văn bản về sản phẩm hoặc dịch vụ mà mình đang viết quảng cáo và tìm xem điều gì mới mẻ về chúng. Đây có phải là một sản phẩm mới? Nó có công dụng mới nào không? Làm thế nào mà nó có thể trở thành một sản phẩm mới đối với công chúng? Tin tức luôn biết cách gây chú ý và duy trì sự chú ý, nên tôi không ngần ngại đào ra tin tức trong quá trình nghiên cứu sản phẩm của mình. Hãy dành ra ít phút để viết ra đây một vài đặc điểm. Thông tin mà bạn thu thập được từ quá trình nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ của mình. Sáng tạo. Sáng tạo cũng có nghĩa là sản xuất. Tôi thường viết những bản nháp thô đầu tiên trong thời gian rất nhanh. Đây là bước để bạn tạo ra bản thảo đầu tiên. Không nhất thiết phải là bản thảo cuối cùng, nhưng đây là bản thảo đầu tiên. Bí kíp của tôi là làm tắt đài gã biên tập viên trong đầu mình, để tay nhà văn sáng tạo trong tôi được thoải mái viết những gì hắn nghĩ. Phần mềm viết văn của tôi, Hypnotic Writing Wizard, có một chức năng gọi là Unconscious Directed Writing, viết trong vô thức. Đó là một cách để khiến cho gã biên tập viên trong đầu bạn im lặng. Chọn chức năng đó của phần mềm và bạn sẽ thấy màn hình trắng tinh. Lúc đó cứ đánh máy thoải mái, không ngừng nghỉ, đến khi nào bạn muốn. Khi bạn hoàn tất, chọn nút Escape. Màn hình trở lại bình thường và những gì bạn vừa viết được lưu giữ lại. Mục đích là để cắt đứt liên lạc giữa gã biên tập viên và tay nhà văn. Bạn cần cả hai người, nhưng không phải cùng một lúc. Đây chính là một bí quyết quan trọng để thôi miên bằng ngôn từ. Bạn càng bỏ ngoài tai được những lời phán xét trong đầu mình, càng có nhiều khả năng tạo ra được bản thảo đầu tiên thành công. Lần nữa, bí kíp ở đây chính là hãy viết một cách bộc phát. Nguyên tắc cơ bản của bước này là không ngừng viết. Kế tiếp, ở bước sau, bạn có thể sửa và viết lại bao nhiêu lần cũng được. Hiện tại bây giờ, hãy cứ viết thôi. Hãy viết bản thảo đầu tiên cho thư quảng cáo của bạn ở đây. theo đây vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bước kế tiếp. Viết lại. Không có nhà văn giỏi mà chỉ có những chuyên gia viết lại tận tụy. Ở phần trước, tôi đã hối thúc bạn viết bản thảo đầu tiên của mình với tốc độ nhanh nhất có thể, mà không cần xem lại hay chỉnh sửa gì cả. Lần này tôi tiếp tục hối thúc bạn kiểm tra lại bản thảo của mình ở bước viết lại này. Đây chính là bước bạn làm công việc mà dũa viên ngọc thô. Đây là lúc mà bạn sửa những ngôn từ bị động thành những ngôn từ chủ động, biến những câu chữ nhàm chán thành những câu văn thôi miên. Ở bước viết lại này, bạn trở thành một điêu khắc gia đúc chữ. Bạn thiết kế lại bản thảo, từng câu, từng chữ, thậm chí cả đoạn văn. Hiển nhiên, một vài bí kíp có thể giúp bạn thực hiện bước này hiệu quả. Sau đây là một số bí kíp ưa thích của tôi. Làm theo lời khuyên của Stephen King. Làm ra 10 bản sao thư quảng cáo của bạn, gửi chúng cho 10 người khác nhau. Không nên gửi cho người nhà hoặc những ai thân quen và yêu cầu họ nhận xét. Khi bạn đã nhận được đầy đủ 10 phản hồi, hãy làm theo những ý kiến được nhiều người nêu ra nhất. Mỗi khi bạn nhìn thấy một dấu phẩy, suy nghĩ xem bạn có thể chuyển nó thành một dấu chấm được hay không. Nhiều người có thói quen viết câu dài dòng, thay vì viết một câu trường thiên với quá nhiều dấu phẩy, hãy thử thay thế bằng những dấu chấm và viết lại ý đó thành những câu văn ngắn gọn súc tích. Điều này sẽ giúp cho bài viết của bạn có sức mạnh hơn. Hãy dùng ngôn ngữ chủ động. Sự bị động rất nhàm chán. Ngôn ngữ chủ động chính là thôi miên. Đây là một bí kíp rất quan trọng, mặc dù nó đã được đề cập rất nhiều trong cuốn sách Những yếu tố của văn phong của Squire, được xuất bản năm 1918. Ví dụ, cuốn sách đó do tôi đọc là một câu bị động, trong khi tôi đọc cuốn sách đó là câu chủ động. Một mẹo nhỏ cho bạn, hãy tập trung vào các từ như bị, được, do, là để phát hiện ra những câu bị động trong văn bản. Giả sử rằng có một người sẵn sàng trả bạn 1.000 đô cho mỗi một từ bạn lược bỏ trong bản thảo của mình, hãy mạnh tay rút gọn bản thảo. Sắp xếp lại các đoạn văn. Phần lớn các nhà văn nổi tiếng đều là những điêu khắc gia đúc chữ tài hoa. Họ di chuyển các đoạn văn như thể những con cờ trên bàn. Hãy tưởng tượng bạn là một Michelangelo của ngôn từ. Hãy sắp xếp lại các đoạn văn của mình sao cho thuyết phục nhất. Tưởng tượng một cuộc nói chuyện giữa bạn và khách hàng. Đây là một trong những bí kíp tuyệt vời nhất của tôi. Tôi luyện tập kỹ năng ngoại cảm của mình bằng cách này mỗi khi viết bản thảo. Tôi luôn tự hỏi, khách hàng sẽ nghĩ gì khi đọc đến đoạn này? Ngay sau đó, tôi xác định được những thắc mắc của họ. Thêm vào bản thảo những mệnh lệnh thôi miên. Đây cũng là một trong những bí kíp quan trọng của tôi. Tôi lướt qua bản thảo của mình và bổ sung, thay đổi hoặc viết lại một số câu văn thông thường thành những ngôn từ thôi miên. Đây là bước mà tôi phải dùng đến nhiều công cụ hỗ trợ, đặc biệt là bộ sưu tập các bản thảo thôi miên bằng ngôn từ thành công, vật bất ly thân của tôi. Hãy đọc to bản thảo của mình. Việc này có tác dụng rất lớn. Khi bạn nói ra những ngôn từ của chính mình, bạn buộc lòng phải thận trọng và lưu tâm đến chúng nhiều hơn. Nhưng có một bí kíp còn thú vị hơn nữa. Nhờ một người khác đọc to bản thảo của bạn, việc này sẽ giúp bạn vạch ra mọi lỗi sai, câu văn lủng củng và tất cả những vấn đề khác rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu người đọc bản thảo đọc vấp hoặc nhíu mày hoặc bối rối khi đọc bản thảo của bạn, hãy ghi chú tất cả những điều đó và khắc phục ngay. Tự hỏi bản thân mình, phần nào trong bản thảo mà người ta sẽ có xu hướng bỏ qua, không đọc? Hãy tin vào trực giác của mình. Nếu bạn cảm thấy một đoạn văn nào đó nhàm chán, hãy viết lại nó, chia nhỏ nó hoặc xóa nó luôn. Như một nhà văn nổi tiếng từng nói, tôi luôn cố gắng lược bỏ đi những đoạn văn mà người ta sẽ không đọc. Đây là một bí kíp cần nhớ. Có 3 loại độc giả. Những người đọc từng chữ một, những người đọc lướt và những người nhảy cốc. Những người đọc lướt sẽ nhìn sơ qua bài viết của bạn để tìm kiếm những từ khóa, những lợi ích, tiêu đề phụ và những nội dung đáng quan tâm khác. Những người nhảy cốc cũng làm điều tương tự, nhưng với tốc độ nhanh hơn nhảy từ tiêu đề chính đến tiêu đề phụ, rồi xuống thẳng phần tái bút luôn, để nhanh chóng tìm thấy thông điệp của bạn. Các bài viết của bạn phải thuyết phục được cả ba loại độc giả này. Hãy luôn nhớ đến điều này khi viết lại nhé. Dùng bảng danh mục Checklist, bạn sẽ biết về nó trong chương kế tiếp. Để kiểm tra lại các nội dung, cũng như xem lại các vị trí có thể có phương án tốt hơn. Nào, hãy đọc lại bản thảo bạn vừa viết ở bước trước và suy nghĩ xem bạn sẽ áp dụng những bí kíp viết lại tôi vừa liệt kê như thế nào. Hãy làm việc này ngay bây giờ. Kiểm chứng. Bạn phải kiểm chứng vì không phải lúc nào bạn cũng biết được khách hàng muốn gì. Bạn không thể võ đoán, hãy viết một bài quảng cáo thật tốt, viết lại cho tốt hơn rồi vận hành nó trong môi trường thực tế để biết chắc nó có khả năng thuyết phục người khác mua hàng hay không. Kiểm chứng là ông bụt tuyệt vời của marketing. Viết quảng cáo mà không kiểm chứng thì chẳng khác nào nhắm bắn một con chim đang bay trong phòng tối. Trong trường hợp đó, nhiều khả năng tôi sẽ chúc mừng bạn vì đã bắn trúng bức tường hay cái trần nhà. Internet đã khiến cho việc kiểm chứng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể gửi ngay thư chào hàng của mình cho danh sách khách hàng tiềm năng bằng email hoặc đăng nó lên website hoặc cho chạy Google Ads. Tất cả chỉ nhằm để biết được thư chào hàng của bạn có hiệu quả hay không. Hãy viết ra một vài cách mà bạn có thể áp dụng để kiểm chứng bản thảo của mình trước khi vận hành nó thật sự. Đến đây, bạn đã biết được cách tôi làm thế nào để viết được một bản thảo thôi miên. Bạn càng làm nhiều, bạn sẽ càng thuần thục. Chương 52. Bản danh mục mới của nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Danh sách sau đây chính là bản checklist bí mật của tôi đấy. Một khi bạn đã hoàn thiện bản thảo đầu tay và trao chuốt nó, hãy dùng bản danh mục sau để kiểm tra tính hiệu quả của bản thảo. Lưu ý, bạn sẽ thấy có một câu hỏi lớn. Câu cuối cùng ấy, hỏi về hình ảnh minh họa. Tôi cho rằng rất nhiều hình ảnh minh họa quảng cáo ngày nay không hề được khai thác một cách khôn ngoan. Hình ảnh thực sự có khả năng gây chú ý rất cao, diễn đạt sản phẩm một cách trực quan và củng cố thông điệp của bạn dành cho khách hàng. Đoạn mở bài của bạn có những chi tiết đắt giá để thu hút người đọc một cách nhanh chóng và mạnh mẽ không? Đoạn mở bài này có đủ sức tạo phát súng đầu tiên. Bản thảo của bạn có mạch lạc, dễ đọc và tạo nên sự ham muốn nơi người đọc, hay nó đang rất tẻ nhạt? Bản thảo của bạn có đang được viết theo văn phong của chính độc giả không? Bạn có đang diễn đạt giống như độc giả của mình? Bản thảo của bạn có hình thức trình bày hấp dẫn và chỉnh chu hay không? Bạn có sử dụng những câu văn gãy gọn, ngôn từ súc tích, những đoạn văn ngắn, hoạt thị, tiêu đề phụ và những yếu tố trình bày khác trong bản thảo của mình? Bản thảo của bạn đã giải đáp được mọi vấn đề của khách hàng hay chưa? Bài quảng cáo này thực sự có tác dụng bán hàng chưa? Bản thảo đã bao gồm những bằng chứng, sự chứng thực, chi tiết và những sự đảm bảo nhằm tạo lòng tin nơi người đọc. Sau khi độc giả đọc xong, liệu họ có còn tiếp tục nghi ngờ điều gì không? Bản thảo có kết thúc bằng một lời kêu gọi mua hàng hay chưa? Lời kêu gọi mua hàng có thể là một yêu cầu điền thông tin, một cuộc điện thoại hay một chuyến viếng thăm công ty của bạn. Bạn đã cho độc giả biết họ cần phải làm gì chưa? Bản thảo có được viết từ góc độ của người đọc hay không? Họ có cảm thấy cuộc sống của mình tốt đẹp hơn sau khi đọc xong? Bạn đã trình bày sản phẩm hoặc dịch vụ một cách rõ ràng chưa? Trong bản thảo đã có một lời chào hàng trọng tâm hay chưa? Bản thảo có nêu được điều gì mới mẻ, độc đáo hoặc khác biệt về dịch vụ của bạn không? Liệu các đối thủ có thể sao chép bản thảo này để dùng cho sản phẩm tương tự của họ được hay không? Bạn đã nêu ra được hàng chót hay một lý do thuyết phục nào đó khiến người đọc phải mua hàng ngay lập tức? Có không khả năng khách hàng tiềm năng đọc xong rồi để mai tính? Bạn có nêu ra được thật nhiều lý do để người đọc mua hàng chưa? Ừ thì họ muốn mua, nhưng bạn đã cho họ lý do vì sao phải mua chưa nào? Bản thảo của bạn đã thực sự tuân thủ và hoàn thiện vấn đề được đặt ra trong tiêu đề đầu tiên chưa? Bạn có nhắc nhở khách hàng về những gì có thể xảy ra nếu không mua hàng của bạn chưa? Bạn đã rút gọn bài viết của mình chưa? Bạn đã nhờ người khác giúp bạn chỉnh sửa nó rồi chứ? Bạn đã viết bằng hết khả năng mình hay chưa? Hãy trung thực nhé! Bạn có dùng hình ảnh minh họa đi kèm với bản thảo để thu hút sự chú ý không? Nếu có, hình ảnh đó đã phù hợp chưa? Nó có thể hiện đúng sản phẩm hay dịch vụ của bạn hay chưa? Nó có giúp củng cố thông điệp chủ đạo của bạn không? Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh. Sau đây, vietxãhội.vn mời các bạn cùng đến với chương 53, năm nguyên lý bí mật của thôi miên thuyết phục. Tôi chưa bao giờ tiết lộ năm nguyên lý bí mật này cho ai cả. Chúng sẽ giúp bạn tạo nên được những ngôn từ thôi miên ngoài sức tưởng tượng. 1. Nguyên lý hòa nhập. Bạn càng hòa nhập với độc giả, họ sẽ càng muốn mua sản phẩm khi bạn đề nghị. Hãy hỏi họ, hãy nhờ họ làm giúp bạn một việc gì đó. Hãy làm cho website của bạn có tính tương tác cao. Bạn hiểu ý tôi chứ? 2. Nguyên lý lựa chọn. Hãy cho khách hàng một lựa chọn mà đôi bên, cả khách hàng và bạn, cùng có lợi. Nếu bạn chỉ chào hàng một sản phẩm để họ mua hoặc không mua, đó không phải là ý hay. Nếu có hai sản phẩm để chọn một trong hai, độc giả sẽ cảm thấy mình có quyền chủ động hơn. Một câu hỏi kiểu như, anh chị muốn mua sản phẩm ngay bây giờ hay để lúc khác ạ? Sẽ khiến cho họ có xu hướng muốn mua sản phẩm đó. 3. Nguyên lý cái tôi. Đánh động cái tôi của họ một cách chân thành, không nói dối, không lừa đảo. Chúng ta ai cũng muốn được người khác ca tụng. Bạn, tôi, tất cả chúng ta. Chỉ cần âu yếm vuốt ve một con chó và nó sẽ theo bạn về nhà. Tôi tin là bạn thừa hiểu nguyên lý này. 4. Nguyên lý tưởng thưởng. Hãy thưởng cho khách hàng vì đã giúp bạn làm điều bạn mong muốn, tức mua hàng của bạn. Cho họ những ưu đãi, quyền lợi hay những phần quà bất ngờ. Điều này giúp tạo ra giá trị, khiến người mua cảm thấy hoàn toàn hài lòng khi mua sản phẩm của bạn và giúp đánh động vào cái tôi của họ. 5. Nguyên lý tò mò. Đâu là công cụ tâm lý mạnh nhất mà bất cứ người viết văn thôi miên nào cũng phải biết. Tôi ứng dụng nó hàng ngày. Tôi có thể gọi cho một người bạn và nói, anh có đoán được là chiếc Mercedes-Benz đắt nhất trong lịch sử được bán với giá bao nhiêu không? Tôi sẽ không cho anh ta biết câu trả lời cho đến thời điểm thích hợp, sau khi tôi đã nói những gì cần nói. Câu hỏi của tôi gợi mở tâm trí của anh bạn ấy, hòa nhập vào anh ta. Đúng là vậy. Và tôi cũng đồng thời giam giữ anh ta trong từng từ mình nói. Cuối cùng tôi cho anh bạn đó biết câu trả lời là một chiếc Mercedes-Benz hai chỗ ngồi vừa được bán với mức giá kỷ lục trên 4 triệu đô la. Thế là xong chuyện. Đây cũng là chuyện thật. Suy nghĩ xem bạn có thể ứng dụng năm nguyên lý bí mật này trong những trường hợp nào và hãy viết ra đây. Chương 54. 7 cuốn sách thôi miên nhất mọi thời. Cùng với Dan Kennedy và Jay Koras Levinson, tôi đã từng được chuyên gia chiến lược marketing Trey Abraham phỏng vấn vào một buổi tối nọ. Trey hỏi chúng tôi về hai cuốn sách mà mỗi người chúng tôi yêu thích nhất. Tôi hít một hơi dài. Trey nghe thấy điều đó. Sách chính là cuộc sống của anh, đúng không? Jay hỏi tôi. Ông ta biết rằng tôi là một con mọt sách, sở hữu một kho sách quý khổng lồ và vô giá. Tôi thấy thật khó trả lời vì tôi phải thu hẹp một danh sách dài như tờ sớ để chọn ra một vài cuốn mà tôi cho là thôi miên nhất, với đề tài tối thiểu là phương pháp học viết thôi miên. Mặc dù vậy, tôi đã làm được điều đó và tôi sẽ chia sẻ những quyển sách đó ngay sau đây. Nếu bạn thật sự nghiêm túc về việc trở thành một nhà văn thôi miên, bạn nên nghiên cứu những quyển sách sau. tối thiểu là những cuốn này. Như thế chúng là những món quà vô giá mà các ông bụt, bà tiên hay một vị thánh thần thiêng liêng nào đó vừa trao tặng cho bạn. Những cuốn sách này đã thay đổi cuộc đời tôi, nên bằng mọi giá, bạn phải đọc chúng. Tuyển tập thư quảng cáo của Robert Collier. Của Robert Collier. Tôi không còn là một cây viết trung bình từ khi đọc cuốn sách này. Nhờ đọc nó, tôi đã trở thành một nhà văn thôi miên. Nhiều biên tập viên viết lời quảng cáo chuyên nghiệp cũng khẳng định rằng cuốn sách này giúp họ tiến bộ hiệu quả hơn bất kỳ cuốn sách nào khác. Bạn có thể liên hệ với gia đình nhà Collier để có được kiệt tác này. Hãy truy cập vào www.robertcollierpublication.com. Nghệ thuật viết tay của Rudolf Blest. Cuốn sách này đã mở mang tầm mắt của tôi. Blest đã dạy tôi một phương pháp đơn giản để giao tiếp. Cơ bản là hãy viết như thể bạn đang nói chuyện. Tác giả cũng phát minh ra công thức viết hay, một thủ thuật hiệu quả để kiểm tra xem văn phong của bạn dễ đọc hay khó đọc như thế nào. Cuốn sách gốc đã hết hàng từ lâu, nhưng bạn có thể mua cuốn sách được tái bản với tiêu đề mới: Hướng dẫn viết tay, kỹ thuật từng bước một và các bài tập thực hành viết đơn giản, hiệu quả và chính xác. Amazon và nhiều nhà sách khác đều có bán cuốn sách này. Quyền năng bán hàng vô hạn, làm thế nào để trở thành chuyên gia bán hàng thôi miên của Donald Money và Kenneth Loy. Đây chính là cuốn sách đã cho tôi ý tưởng viết thôi miên bằng ngôn từ kể từ năm 1990. Quyển sách xuất chúng này diễn giải thôi miên đàm thoại, một khái niệm rất gần với thôi miên bằng ngôn từ về phong cách cũng như kỹ thuật. Amazon và nhiều nhà sách khác đều có bán. Làm thế nào để viết quảng cáo hay? Một khóa học ngắn về copywriting của Victor Ward. Viên kim cương của ngành công nghiệp quảng cáo năm 1962 vẫn còn giá trị đến ngày nay, kể cả khi bạn không viết quảng cáo. Khóa học căn bản này đã dạy tôi 5 yếu tố để bán hàng bằng ngôn từ. Cuốn sách này vẫn còn được in, có bán ở Amazon và các hiệu sách khác, hoặc bạn có thể tìm thấy ở www.empower.com. Nghệ thuật viết email triệu đô của Dennis Shanhart. Một cuốn sách được trình bày đẹp mắt, tập hợp 71 email bán hàng thành công và những câu chuyện đằng sau chúng. Bạn muốn trở thành người viết giỏi, hãy học hỏi từ những bài viết xuất chúng. Hãy mua cuốn sách này và tự nhốt mình trong phòng để ngâm cứu nó. Cũng đừng bỏ qua một cuốn sách hay khác của Hart, Marketing có phương pháp. Tiết lộ cho bạn cách làm thế nào để thâm nhập vào tâm trí khách hàng. Đây đều là những quyển sách kiệt tác mà Amazon và nhiều nhà sách khác đều có bán. Thôi miên vụng trộm của Kevin Hogan. Cuốn sách ít được biết đến này sẽ giúp bạn hiểu được các cấu trúc của ngôn ngữ thôi miên và nhiều điều thú vị khác, từ ngôn ngữ cơ thể cho đến những ảnh hưởng vô thức của chúng. Những tri thức này được truyền đạt bởi một chuyên gia thuyết phục rất nổi tiếng và có uy tín trong ngành. Sách chỉ có tại www.kevinhogan.com. Viết thư bán hàng, những kỹ thuật viết để bán hàng bằng thư chào hàng của Christian Goderdroy và Germany Square Lost Trust. Tôi yêu quyển sách này. Cuốn sách đã chia nhỏ quy trình viết thư chào hàng thành nhiều bước để bất kỳ ai cũng có thể học được. Các ví dụ minh họa trong đó quý hơn vàng. Còn bản checklist 21 điểm trong đó thì quả thật là vô giá. Tin xấu duy nhất là cuốn sách này đã hết hàng từ lâu. Bạn nên truy cập các trang web như eBay, Amazon hoặc www.apaybook.com để tìm những cuốn đã qua sử dụng. Cuốn sách này sẽ hoàn toàn xứng đáng với mọi công sức bạn bỏ ra để có được nó. những cuốn sách khác cần đọc. Tất cả sách của John Scarpless, tất cả sách của Dan Kennedy, tất cả sách của Bob Fly, tất cả sách của Joe Sugarman, tất cả sách của David Garfinkel, tất cả sách của Joe Vitale. Tham khảo: Quyền năng của marketing táo bạo của Joe Vitale. Đây bộ sách kèm audio bestseller của nhà xuất bản Nightingale Conan. Bạn hãy truy cập www.nightingale.com để nghe thử các trích đoạn audio và đặt mua. Thuyết phục đỉnh cao là một khóa học rất hay về NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy và nghệ thuật thuyết phục, được truyền đạt bởi bác sĩ thôi miên David Baron. Hãy truy cập www.trainwork.com. Tôi yêu khóa học này của ông và đã mua hàng tá bộ sách của khóa học để chia sẻ cho các học viên, khách hàng và bạn bè. Làm thế nào để tư duy như Joe Vitale là một chương trình audio trên mạng, trong đó chuyên gia về NLP, Thelman Knudsen sẽ cho các bạn biết điều gì đã khiến tôi trở thành một biên tập viên viết lời quảng cáo, một copywriter kiệt xuất. Đây là một chương trình hay tuyệt vời, nếu tôi có quyền được nhận xét. Hãy truy cập www.nlbexpert.com. Hypnotic Writing Wizard, một phần mềm dùng cho hệ điều hành Windows, được thiết kế để giúp bạn viết các thư chào hàng, mẫu quảng cáo, tin tức quảng cáo, các bài diễn văn, thậm chí cả một quyển sách bằng các phương pháp thôi miên bằng ngôn từ. Xem thêm chi tiết ở www.hypnoticwritingwizard.com. Chương 55: Công thức thôi miên bằng ngôn từ. Chúng ta có một sơ đồ các mũi tên đi xuống. Gượm đã, gây chú ý, hòa nhập vào tâm trí độc giả. Mũi tên: đưa độc giả vào guồng, lời hứa, lợi ích, sự tò mò, nỗi đau hay niềm vui sướng. Mũi tên: xây dựng sự khao khát, tình cảm, vẽ nên bức tranh viễn cảnh, kể nên câu chuyện. Mũi tên: đưa ra lý do vì sao nên mua hàng, diễn giải, phát triển lý do. Mũi tên: trò chuyện, những sự phản kháng, đọc tâm trí của độc giả. Mũi tên: bằng chứng, thông tin, các thống kê, những sự chứng thực. Mũi tên: bảo đảm, bảo hành, triệt tiêu rủi ro. Mũi tên: hành động, tại sao phải mua ngay bây giờ. Mũi tên: nhắc lại, kết thúc, tái bút, nỗi đau, niềm vui sướng, quà tặng hay ưu đãi. Chương 56: Thách thức dành cho bạn. Vài năm trước, một người bạn của tôi, thiên tài marketing John Reese, đã phá vỡ mọi kỷ lục bán hàng qua mạng trước đó với doanh thu 1 triệu đô chỉ trong vòng 24 giờ. Câu chuyện có thật này đã trở thành kinh điển và truyền cảm hứng cho những người khác trong ngành. Bạn có thể đọc toàn bộ câu chuyện thành công tuyệt vời của John ở website www.mrfy.com. Và nếu bạn muốn biết sản phẩm mà anh ấy đã bán là cái gì, hãy truy cập www.trafficsearch.com. Tôi đề cập anh bạn John ở đây chỉ nhằm nói với các bạn rằng điều kỳ diệu luôn có thể xảy ra. Kỷ lục luôn có thể bị phá vỡ, mọi rào cản đều có thể bị tháo dỡ, và hành trình vẫn luôn tiếp tục. Chẳng ai biết được khi nào kỷ lục cũ được chinh phục, và ai sẽ thực hiện điều đó. Sau thành công của John, rất nhiều những anh tài marketing khác đã noi theo và thiết lập cho mình những doanh thu đáng nể, trong đó có tôi, và người kế tiếp hoàn toàn có thể là bạn. Nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ có thể giúp bạn làm nên những điều kỳ diệu, khó tin, thậm chí là những chuyện không tưởng. Tôi đã từng viết được một thư chào hàng đạt được tỷ lệ phản hồi đến 91%. Ruth Barton từng viết một lá thư kêu gọi ủng hộ tài chính có được tỷ lệ phản hồi đến 100%. Cả hai bản thảo này đều có trong cuốn sách 7 bí mật thất truyền của thành công. Bạn luôn có thể vượt qua thành tích của tôi, của Barton và kể cả John Ree. Tôi đã trao cho bạn công cụ, bạn đã có thể đầy đủ bút, búa, đinh, ốc vít và thước kẻ, tất cả những gì bạn cần để viết nên thành công. Câu hỏi đặt ra bây giờ là, bạn sẽ thực hiện điều đó như thế nào? Câu trả lời nằm ở chính bạn. Hãy làm thật tốt nhé! Như vậy là những lời chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại 56 chương trong quyển sách. Vì xã hội.vn mời các bạn đón nghe tiếp phần phụ lục cuối sách.